sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 229, góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau ăn ý đồng thời bước tới, trông nháy mắt hai bóng dáng cao lớn ở vách đá leo lên Túc Lăng Thắng ở nội lực thâm hậu, lực lượng 10 phần, mỗi một lần đạp đều có thể nhảy lên hơn 2 trượng. Yến Hoàng thêm Thắng ở khinh công vô cùng tốt, thân thể ít dừng lại, là một loại mượn lực. Hai người cơ hồ đồng thời tới đỉnh núi, chẳng qua Túc Lăng mặt không đỏ khí không xuyễn, Yến Hoàng thêm thì hơi thở có chút loạn. Yến Hoàng thêm còn chưa đăng cơ, bọn họ cũng thường cùng nhau đứng ở đỉnh núi cao như vậy, sau khi đăng cơ chưa từng như thế. Nhớ tới thời niên thiếu, Túc Lăng cười nói, võ công của người còn chưa hoang phế a, thở hổn hển trong chốc lát mới thuận khí. Yến Hoàng thêm cũng cười nói, trước kia ta nhanh hơn ngươi, hắn 10 năm không cùng Túc Lăng tỉ thí. Vào giữa trưa mùa đông, ánh mặt trời khá ấm, hai người nhìn nhau cười, nhớ tới còn trẻ hết sức lông bông. Lúc này, bốn ngự tiền thị vệ cũng đồng thời lên đến đỉnh núi. Sắc mặt Yến Hoàng thêm như thường, chính là thị vệ cảm giác được tâm tình hoàng thượng tựa hồ không tốt như khi ở dưới chân núi. Đoàn người trầm mặc hướng sườn núi, ở giữa sườn núi thấy sắc mặt trầm lãnh Cố Vân. Đứng ở vị trí này có thể rõ ràng nhìn thấy biệt viện. Tiền viện có 5 người gác, chính sảnh cùng thư phòng không có người tuần tra. Tiểu lâu Cố Vân coi trọng quả nhiên cũng được hắc y nhân coi trọng. Bốn phía tiểu lâu có 6 người tuần tra, lâu bên trong hẳn là còn có người. La Nham dẫn theo hơn 30 người trái phải bọc đánh tiểu lâu, cũng may hắc y nhân phân tán, vẫn là có khả năng từng cái đánh. Quan trọng nhất là nhất định phải vô thanh vô tức bắt bọn họ. Nếu để cho hắc y nhân ở tiền viện cùng trông giữ con tin phát hiện dị trạng, con tin liền nguy hiểm. Yến Hoàng thêm vẫn nhìn mấy chục cá nhân hướng phòng nhỏ, động tác của bọn họ có chút kỳ quái. Đầu tiên là có 2-3 người đi đến phía trước, bọn họ khoa tay múa chân một ít thủ thế cổ quái giống nhau như vậy có thể cùng tiến hành câu thông người phía sau. Theo sau 3 người một tổ tới gần mục tiêu, một người từ trước mặt hấp dẫn sự chú ý của hắc y nhân, một cái khác chú ý động tĩnh chung quanh, còn có người ra tay từ phía sau lạc cổ hắc y nhân, chủy thủ nhanh mà ngoan tuyệt hướng tới trên cổ hắc y nhân, chờ hắc y nhân khí tuyệt, 3 người liền hợp lực kéo thi thể tới trong rừng cây hậu viện. 3 người phối hợp các động tác liên tiếp thập phần ăn ý, nháy mắt liền giải quyết trông coi ngoài phòng, hết thảy tựa như không có phát sinh quá. Hiu, hiu, hai thanh âm tên vang lên, hắc y nhân ẩn nấp ở bên cửa sổ lầu 3 bị hai mũi tên đồng thời bắn trúng, lập tức mất mạng. Hai tên là Thạch Hổ cùng Lãnh Tiêu bắn, vị trí Lãnh Tiêu phát hiện cùng bắn trúng mục tiêu đều khá dễ dàng, nhưng là vị trí của Thạch Hổ muốn bắn trúng mục tiêu cần tên pháp cực kỳ tinh chuẩn. Cố Vân nhìn Thạch Hổ chuyên chú, nàng cảm thấy người này rất tiềm lực. Năm đó tự tiện sửa đổi kế hoạch đánh bất ngờ có thể là có nguyên nhân đặc biệt gì đó hay không? Lãnh Tiêu, Thạch Hồ giải quyết hắc y nhân trên lầu, La Nham cũng thuận lợi giải quyết hắc y nhân canh giữ ở phụ cận tiểu lâu, thành công bắt tiểu lâu. Góc truyện audio.com, hết thảy thuận lợi tiến hành, Cố Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một trận dị vang, tiếp đó là tiếng thét chói tai của đứa nhỏ vang lên, một gác y nhân mang theo một tiểu cô nương tha ra đại sảnh, một đường đi hướng cửa lớn. Cố Vân kinh hãi, bọn họ muốn làm gì? Còn không đủ một canh giờ. Hắc y nhân tha tiểu cô nương ra ngoài cửa, Đan Ngự Lam lập tức đón. Bên cạnh hắn là Trác Tình hai tay bị trói sau lưng. Khoảng cách quá xa nghe không thấy bọn họ nói gì, Cố Vân chỉ hy vọng có thể mau chóng cứu con tin ra. Theo dòng suối lẻn vào mấy chục người cũng lén lút tiến vào biệt viện, tiểu lâu đã bị La Nham bắt, Cát Kinh Vân một đội hành động rất là thuận lợi. Hai đội ở thư phòng hội hợp hướng đại sảnh đi. 30-40 người vây công một đại sảnh, kết quả không hề trì hoãn. Cát Kinh Vân rất nhanh đỡ vài người từ chính sảnh ra, Lưu Tinh làm thế hướng Cố Vân báo. Huấn luyện viên, con tin ở chính sảnh đã cứu ra 4. Trước đem giải cứu ra con tin cứu đi lên, Cố Vân phất tay nhưng tầm mắt thủy chung không rời tiểu cô nương. Phải cứu cô bé như thế nào? Ở các tướng sĩ hộ tống, một nhà Cao Hồng cuối cùng đi tới chân núi. Cao Hồng là một trung niên nam tử hơi béo, ước chừng 40, đùi phải bị thương. Tuy rằng miệng vết thương đã buộc lại, máu tựa hồ không ngừng, sắc mặt hắn đã muốn bắt đầu trắng rồi xanh, tùy thời đều có thể té xỉu. Các tướng sĩ đỡ hắn đến chân núi, Cao Hồng ngẩng đầu thấy rõ người đứng ở sườn núi, mắt trợn lên một chút, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hàm kiến hoàng thượng cư nhiên tự mình đến giải cứu hắn, trong lòng Cao Hồng kích động không thôi, tinh thần uể oải tựa hồ lại tỉnh lại. Yến Hoàng thêm nhìn lướt qua hắn, lạnh nhạt trả lời. Bình thân, đi nghỉ ngơi đi. Cao Hồng đã được cứu ra thanh mạt xem như thành công. Bất quá nàng tựa hồ còn muốn cứu cô bé kia, này quả thực là chuyện không có khả năng. Nàng rốt cuộc là cứu vẫn là không cứu? Khách Trương,